Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, giận dữ vì là hồng nhan. Chương 227, giận dữ, vì là hồng nhan, thiên nhân hợp nhất, là một loại cảnh giới. Rất nhiều võ tu dốc cả một đời đều không thể đạt đến cảnh giới. Mặc dù là huyền vũ cảnh mạnh mẽ võ tu, muốn đạt đến thiên nhân hợp nhất, cần ngộ tính, cần kỳ ngộ, ngày, cùng người hợp, người, có thể mượn lực lượng của đất trời, nhất cử nhất động, phảng phất phù hợp thiên địa đại thế. Lâm Phong chiêu kiếm này chém ra, không gian xuất hiện một rộng rãi đường vòng cung ánh sáng. Cái kia dắt Lâm Phong vọt tới đám người, toàn bộ ở này ánh sáng bên trong, từng sợi kiếm sắc bén chi gợn sóng. Hướng về bốn phía đoàn người lan tràn. Phốp, một tiếng vang nhỏ truyền ra, đem không gian yên tĩnh đánh vỡ. Lập tức, từng đạo tiếng vang không dứt bên tai. Ở đoàn người chấn động dưới ánh mắt, cái kia dắt Lâm Phong phóng đi đám người. Từng cái chậm rãi ngã xuống. Toàn bộ không có sinh lợi. Một kiếm, diệt sạch, không một may mắn thoát khỏi. Đoàn người trong lòng cuồng chiến, mấy chục tên tử phủ cường giả, bị Lâm Phong một kiếm toàn bộ chém giết. Này, mới là kiếm tu, ở Lâm Phong trước mặt, Lâm Hạo Kiệt, xác thực không xứng sử dụng kiếm. Kim Vũ kiếm khách cái kia phù hoa màu vàng mưa kiếm. Ở chiêu kiếm này trước mặt, lại như là xiếc ảo thuật, Lâm Phong kiếm, mới thật sự là kiếm. Sắc bén, giết người kiếm, Tử Ảnh cùng Tử Quỳnh ánh mắt đều đọng lại ở nơi đó. Nhìn cái kia cầm kiếm mà đứng thanh niên mặc áo trắng, bọn họ càng cảm giác trong lòng lạnh lùng. Thật mạnh, Tử Quỳnh dám khẳng định, nếu là hắn cùng Lâm Phong một trận chiến, chắc chắn phải chết, không cần phải suy nghĩ nhiều. Hắn sẽ giống như Lâm Hạo Kiệt, không chịu nổi Lâm Phong một kiếm. Ánh mắt chuyển qua, Tử Quỳnh cùng Tử Hà con ngươi đều nhìn về cha của bọn họ Tử Ảnh. Chỉ có Tử Ảnh có thể giết Lâm Phong. Không chỉ có là hắn môn hai người, hành lang bên dưới đám người ánh mắt cũng đều rơi vào Tử Ảnh trên người. Tử phủ chủ nhân, sao cho phép Lâm Phong như vậy làm càn? Ngươi võ kỹ không sai. Tử Ảnh nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói rằng, hắn chính là linh vũ cảnh tầng 9 tu vi, lên trên nữa, dù là mạnh mẽ huyền vũ cảnh, hắn có thể cảm giác được rõ rệt. Lâm Phong vừa nãy cái kia một kiếm khúc xạ ra tu vi cũng không phải quá mạnh mẽ. Nhất định là kiếm pháp mạnh, nói cách khác, Lâm Phong tu luyện rất lợi hại kiếm chi võ kỹ khuynh thành nhiều kiều toàn văn xem. Võ kỹ, ngoặc kép. Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Hắn căn bản không có sử dụng bất kỳ võ kỹ, chỉ là rất tùy ý vung ra một kiếm. Tùy tâm mà động, kiếm cùng người hợp, người cùng ngày hợp. Chiêu kiếm này là cảnh giới chi kiếm. Ngươi không hiểu, ngoặc kép, Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng. Tử Ảnh, cảnh giới không đủ, không cách nào biết cái gì gọi là thiên nhân hợp nhất. Cảnh giới, chỉ có đạt đến người, mới có thể rõ ràng lĩnh hội. Liền tỷ như Lâm Phong, hắn giờ khắc này cho dù không sử dụng vũ hồn, nhắm hai mắt cũng có thể biết phạm vi nơi bất kỳ gió thổi cỏ lay. Cực kỳ rõ ràng, Tử Ảnh, nhưng không thể nào làm được. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, mặc dù hắn biết có người có thể làm được, Tử Ảnh cũng lý giải không được. Chưa từng cảm thụ, tự nhiên không thể nào hiểu được. Ngươi không hiểu, ngoặc kép, ba chữ này từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Là như vậy tự nhiên, lại làm cho Tử Ảnh cảm giác cả người không thoải mái. Một tên tiểu bối, nhưng ngay trước mặt đoàn người lấy loại này giọng điệu nói với hắn ngươi không hiểu ba chữ. Thật giống hắn này tử phủ cầm lái người, rất vô tri, ta không hiểu. Tử Ảnh cười lạnh một tiếng, một tên tiểu bối, càng như vậy không coi ai ra gì. Hôm nay, ngươi xông ta tử phủ gây sự, giết ta tử phủ người, bắt nạt ta tử phủ không người. Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, để ngươi mỗi ngày chịu đựng quả hình thống khổ, sống không bằng chết. Tử phủ âm thanh băng hàn, đoàn người nghe được hắn, liền đều cảm nhận được thấy lạnh cả người kéo tới. Rất lạnh, Lâm Phong nhìn Tử Ảnh, ánh mắt lấp lóe hạ. Lập tức Lâm Phong trên mặt, lộ ra từng tia ý cười. Chào phúng cười, ngươi cười cái gì? Tử Ảnh sầm mặt lại, lạnh lùng nói, ngươi sợ ta? Lãnh đạm tiếng nói từ Lâm Phong trong miệng phun ra, để Tử Ảnh thần sắc cứng lại. Lập tức cười nói, ta sợ ngươi, ta Tử Ảnh chính là tử phủ gia chủ, linh vũ tầng 9 đỉnh cao tu vi, ta sẽ sợ ngươi tiểu bối này. Ngoặc kép, ngươi sợ ta? Lâm Phong âm thanh vẫn như cũ, bình tĩnh nói, ta xông vào tử phủ, phá hoại con trai của ngươi đại hôn, giết ngươi con gái chồng tương lai, diệt ngươi tử phủ đoàn người, ta cùng tử phủ, có thể nói không đội trời chung. Căn bản không có cái gì có thể nói. Ngươi nếu không sợ ta, từ lâu động thủ, ngươi không thể xác định có thể thắng hay không ta. Bởi vậy lấy ngôn ngữ đe dọa, lấy tiếng nói thăm dò. Ngươi muốn biết tu vi của ta nội tình. Đồng thời, ngươi còn đang trì hoãn thời gian. Tử Ảnh nghe được Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Không sai, hắn kiêng kỵ Lâm Phong. Vừa nãy cái kia một kiếm, hắn nhìn không thấu, không biết mới đáng sợ nhất, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tử Ảnh không thể xác định Lâm Phong mạnh bao nhiêu, bằng không lấy Lâm Phong gây nên, hắn sao lại cùng Lâm Phong phí lời. Ở hắn tử phủ đoàn người bị Lâm Phong giết chết sau nên tự mình ra tay bắt Lâm Phong. Lâm Phong nói đến nội tâm hắn nơi sâu xa, bất luận người đang đợi ai, hôm nay, ta phải giết ngươi. Bước chân bước ra, Lâm Phong vung kiếm tiến lên. Bóng người của hắn nhìn như chậm chậm, nhưng kiếm quang lấp lóe thời điểm, đoàn người lại phát hiện Lâm Phong trong nháy mắt đã tới Tử Ảnh trước người. Để bọn họ có loại ảo giác, vừa nãy Lâm Phong, đến cùng có hay không đi cái kia một khoảng cách. Ngoặc kép, màu tím hư ảnh phóng lên trời. Tử Ảnh cả người bị một tầng tử quang vờn quanh, ở sau người hắn vũ hồn hiện lên, màu tím vũ hồn kỳ lạ mà thần bí. Đối mặt Lâm Phong, Tử Ảnh dĩ nhiên ngay đầu tiên phóng thích vũ hồn, này không thể nghi ngờ nghiệm chứng Lâm Phong. Tử Ảnh, hắn sợ Lâm Phong bởi vì kiêng kỵ, vì lẽ đó không dám có chút bất cẩn. Một trận chiến đấu, vũ hồn phóng thích, chém, ngoặc kép, một tiếng khẽ nhả, Lâm Phong kiếm trong tay, từ trên trời giáng xuống. Tử quyền, ngoặc kép, Tử Ảnh gầm lên một tiếng, phía sau vũ hồn cuồn cuộn rít gào lên, hóa thành một cái bóng mờ đệ nhất thế giới học viện pháp thuật toàn văn xem. Vô tận tử khí trong nháy mắt đem Tử Ảnh thân thể bao lấy. Màu tím khí tức hóa thành hình dạng xoắn ốc, ở Tử Ảnh trong tay cuồn cuộn rít gào, che kín Tử Ảnh cánh tay. Cuối cùng, vô tận màu tím quyền ảnh ầm ầm đánh ra. Chỉ là trong nháy mắt, Tử Ảnh quyền thượng, không biết có bao nhiêu quyền ảnh xông ra ngoài. Xì, xì, kiếm cắt chém màu tím quyền ảnh, càng phát sinh thực chất tiếng vang. Lâm Phong kiếm trong tay không ngừng bị quyền ảnh oanh kích, để Lâm Phong cảm giác được một luồng hung mãnh sức mạnh không ngừng mà trùng kích cánh tay của hắn. Này thực quyền chính là huyền cực thượng phẩm võ kỹ, hơn nữa vốn là cùng tử phủ dòng chính người vũ hồn hỗ trợ lẫn nhau, có thể phát huy ra địa cấp võ kỹ thực lực mạnh phi thường. Đặc biệt là ở Tử Ảnh này linh vũ cảnh tầng 9 tu vi nhân thủ trong triển khai, càng là khí thế bàng bạc. Nếu là cú đấm này oanh kích ở trên núi, đủ để đem núi nổ tan một cái lỗ thủng to. Lâm Phong kiếm trong tay không ngừng biến hoãn, tựa hồ không cách nào lại tiếp tục đè xuống. Cánh tay cũng càng ngày càng trầm trọng, nhưng Lâm Phong cái kia bình tĩnh con ngươi, như trước có khác không gì sánh kịp kiên nghị cùng chấp nhất. Kiếm, sắc bén, không gì không xuyên thủng, không chỗ nào bất diệt. Kiếm giả, nên có phá diệt tất cả chấp nhất, mặc ngươi làm sao mạnh mẽ, ta tự một kiếm chém chi, phá đi, chỉ cần có một tia hy vọng, liền không nói lùi bước. Chém, ngoặc kép, gầm lên một tiếng, Lâm Phong trên người, lộ ra một luồng sắc bén tâm ý, chặt đứt tất cả sắc bén. Lâm Phong kiếm trong tay, chiếu nghiêng xuống, cái kia từng đạo tử quyền, ở kiếm trong dập tắt, lùi, ngoặc kép, tử ảnh thay đổi sắc mặt, Lâm Phong kiếm, càng như trước chém hạ xuống, mắt thấy liền muốn đem hắn chia ra làm hai, không hề do dự chút nào, thân thể của hắn điên cuồng lùi về sau, sau đó sau một khắc, tử ảnh sắc mặt trở nên cực kỳ trắng xám lên, bởi vì lui về phía sau hắn nhìn thấy Lâm Phong kiếm trong tay hơi xoay tròn. Hướng về còn chưa tới kịp sau trách tử quỳnh chém quá khứ. Liền hắn đều không cách nào ngăn trở Lâm Phong kiếm. Tử quỳnh, làm sao có thể tiếp chiêu kiếm này? Ngươi dám, tử ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, giống như điên cuồng, chết, ngoặc kép. Lâm Phong trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ ngữ. Không dám. Hắn Lâm Phong, có gì không dám? Nếu không có hắn trùng hợp bị Tử Linh mang tới xe ngựa. Biết được Tử Quỳnh khả năng bắt được Đoàn Hân Diệp. Hôm nay chết, liền không phải Tử Quỳnh, mà là Đoàn Hân Diệp đều sẽ hương tiêu ngọc tổn. Nếu như đúng như này, hắn Lâm Phong sẽ thương tiếc chung thân. Nhìn thấy cái kia không thể ngăn cản một kiếm hướng về chính mình mà đến. Tử Quỳnh sắc mặt điên cuồng vặn vẹo, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn Tử Quỳnh, liền muốn đã chết rồi sao? Ở hắn ngày đại hôn, sắp bước vào cấm địa thời gian, bị người chém giết, xì, ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ, Tử Quỳnh cũng không còn bất kỳ ý nghĩ. Con mắt của hắn như trước mở to, lộ ra sợ hãi, tuyệt vọng, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, hắn sẽ có ngày hôm nay. Nhìn Tử Quỳnh thân thể chậm rãi ngã xuống, đoàn người phun ra khẩu khí, chỉ cảm thấy tim đập kịch liệt, hô hấp dồn dập, Tử Phủ thiếu gia, chết rồi. Lâm Phong, không có bất kỳ ngôn ngữ, nói giết liền giết, vung kiếm, chém giết tất cả, phàm là Tử Phủ người. Đều phải chết, toàn bộ đáng chết, giận dữ, vì là hồng nhan, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.